Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4300, Hắc Ám. Người đăng, HGSO Zimozese. Tại quá khứ thời gian bên trong, thiên thần giới bị thôn phệ hơn phân nửa. Tất nhiên, thời gian này cũng là rất dài. Coi như Hắc Ám muốn thôn phệ toàn bộ hư không, cũng là cực kỳ lâu chuyện sau. Đó, hư không như vậy nhiều. Thiên thần giới chỉ là một cái góc vắng vẻ, bị quay lại. Nhưng loại này Hắc Ám không tà ác, lại làm cho người cảm giác sợ mất mật. Hắc Ám thôn phệ hết thảy. Nếu như Hắc Ám là không thể ngăn cản, như vậy liền làm Hắc Ám tới muộn một chút. Nói câu không khách khí, dù là thái thúc đã gâu đai, Hắc Ám đều không thể đem toàn bộ hư không nuốt chửng lấy. Chỉ là nhìn thấy này khí thế hung hung Hắc Ám, không có cách nào không e ngại. Thái thúc bên cạnh những người khác nói, đoán chừng qua không được bao lâu, tòa thành này muốn bị thôn phệ. Chúng ta về sau chuyển một chuyển, tòa thành này liền muốn bỏ. Thái thúc nhìn Hắc Ám kia một mặt, theo Hắc Ám sinh ra đến bây giờ, bên trong rốt cuộc là cái gì, không có biết rõ ràng, cũng không có cách nào quản lý. Bị động như vậy dùng chọc mù mắt sáng tỏ tia sáng xua tan, dùng trận pháp thế, nhưng là loại này Hắc Ám nồng đậm vô cùng, liền tia sáng mãnh liệt đều bị thôn phệ. Thái thúc mở miệng nói, thành trong bố trí một cái đại trận, đợi đến Hắc Ám thôn phệ thời điểm khởi động, đến lúc đó trận pháp làm ra tia sáng đủ để đem mắt người chướng mắt, hơn nữa nóng rực vô cùng. Nếu như người tại trong trận pháp trong nháy mắt hóa thành cho tàn, trong nháy mắt chôn vùi, Hắc Ám rốt cuộc là chất liệu gì? Không có công kích, cũng không còn khí vị, cái gì cũng không có, lại làm cho người không thể làm gì. Đám người rời đi tường thành, về tới thành trong. Thành trong cư trú không ít người, hiện tại tất cả mọi người muốn rút lui, rời đi tòa thành này, lập tức liền muốn thôn phệ. Nói không rõ ràng đây đã là lần thứ mấy bỏ thành. Đối phương không có một binh, một ngựa, liền để bọn hắn bên này quân lính tan rã, không ngừng mà về sau co lại. Bọn họ bộ dáng bây giờ liền đem là lúc sau toàn bộ hư không dáng vẻ. Tất cả, mọi người, hết thảy chủng tộc đều hướng ánh sáng địa phương co lại. Cuối cùng có thể co lại địa phương càng ngày càng nhỏ, nhét chung một chỗ, cuối cùng rồi sẽ bị Hắc Ám thôn phệ. Hắc Ám bên kia, chống cự ánh sáng sáng ngời, khó khăn hướng phía trước di động, ánh sáng sáng ngời cũng dần dần bị Hắc Ám thôn phệ. Dạng như vậy, tựa như một cái quái thú to lớn, há miệng ra, thôn phệ tia sáng, cũng thôn phệ nửa bên thành thị, làm cả tòa thành thị đều bị thôn phệ thời điểm. Thành phố trong trận pháp khởi động, tia sáng mãnh liệt phẳng phất mặt trời xuyên thấu mây đen chiếu xạ tại mặt đất, một chùm tia sáng xuyên thấu nồng đậm Hắc Ám. Tia sáng mang theo nóng, rực nhiệt độ, có một tia Hắc Ám biến mất, phẳng phất trận pháp. Thái thúc nhìn một màn này, cho nên, Hắc Ám là một loại vật chất, tia sáng là vật chất, đen tối như vậy hẳn là một loại vật chất. Trước mặt Hắc Ám bị tia sáng xua tán đi một ít, thậm chí đánh tan, nhưng là Hắc Ám lại từ từ ngưng tụ, còn có mặt sau Hắc Ám hướng phía trước di động. Cuối cùng, toàn bộ thành trì đều bị thôn phệ, trận pháp thôn phệ, tia sáng bị thôn phệ, loại tràng diện này thật quá có xung kích tính. Không có người có dũng khí xông vào bóng tối trong, nhìn trộm bóng tối trong rốt cuộc là có thứ gì. Bởi vì không biết mình là không có thể trở ra tới. Thật là không có cách nào không thể làm gì. Thật là đáng ghét a. Xây nhà là dễ dàng như vậy sự tình sao? Mặc dù thành trì không phải bọn họ xây dựng, thế nhưng là rời đi lại muốn một lần nữa tìm chỗ đặt chân, chính là tương đương khó chịu đâu. Như vậy cái quỷ gì đồ chơi a? Có lòng lười nhác quản cái này quỷ đồ vật, sống bao lâu tính bao lâu. Hơn nữa, chỉ là hư không lâm vào Hắc Ám, không nhất định sẽ chết đâu. Cũng may ngàn trong thần giới ăn uống đồ vật rất nhiều. So bên ngoài man hoang, hư không có ý tứ nhiều. Khá hơn chút nhân tài nguyện ý lưu lại. Cũng sẽ nhớ, ghi chép hắc ám thôn phệ cách. Cũng là vì làm rõ ràng những này vật chất, tìm được biện pháp giải quyết. So với bị động chờ chết, nếu như có thể giải quyết hắc ám, như vậy chính là trị phần ngọn trị tận gốc. Tốt hơn nơm nớp lo sợ còn sống. Đến bây giờ đều không có HD sở hắc ám là cái gì. Cho dù dùng tia sáng, nhưng hắc ám là ngay cả tia sáng đều có thể thôn phệ. Giống hư không loại đồ vật này, có nhiều chỗ tia sáng rất tối, vậy sẽ bị thôn phệ đến càng nhanh. Không có một tòa thành liền tái tạo một tòa thành, bị thôn phệ một tòa thành, tất cả mọi người chỉ là thất lạc một hồi. Sau đó lẫn nhau bắt đầu châu đầu ghé tai, muốn ở nơi nào xây thành trì ao. Hẳn là muốn nhiều xây dựng vài tòa thành trì, cách một khoảng cách liền xây, miễn cho kế tiếp thành trì bị hắc ám thôn phệ, lại muốn một lần nữa xây dựng. Một lần làm xong, tòa thành trì này là mở đường thiên thần giới thời điểm xây dựng. Tu tại ở giữa nhất, hắc ám đã bao trùm một nửa thiên thần giới. Thiên thần giới tựa như một cái độc lập, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng không gian. Mở đường nơi này là muốn đem hắc ám giam ở bên trong, giống đem nước để ở một cái bình bên trong. Nhưng nếu như nước càng ngày càng nhiều, nước cũng là sẽ theo bình trong tràn ra tới, cũng không biết có thể hay không quan được. Đại gia trong lòng đều không có số. Ở lại tại thiên thần giới, linh hồn nhóm bắt đầu khởi công xây dựng thành trì. Những linh hồn này đều là thái thúc làm tới. Không cần bọn họ chống cự hắc ám, bọn họ cũng không có loại này bản sự. Chỉ là quản một ít hậu cần, xây dựng phòng ở, quét dọn thành trì, nấu cơm, làm một ít phụ trợ sự tình. Thành trong trì không chỉ có hư không sinh linh, còn có rất nhiều nhân loại. Thực lực của những người này đều không yếu, nhưng bởi vì linh hồn hạn chế, rốt cuộc có hạn mức cao nhất, so ra kém hư không sinh linh. Huống chi hư không sinh linh vẫn là chủng tộc thiên phú. Đối với hư không sinh linh tới nói, những linh hồn này thật quá yếu. Một đầu, ngón tay đều có thể ấn chết. Bất quá đây là thái thúc người, không dám động. Dù sao những linh hồn này yếu, thái thúc cũng không yếu nha. Hơn nữa, bọn họ sinh hoạt trình độ trực tiếp quan hệ đến những người này. Liền, xây dựng thành trì bọn họ làm. Phòng thiết trí, bố trí, đủ loại, tất cả đều là nhân loại linh hồn đang bận rộn. Khiến cái này hư không sinh linh đến làm, tuyệt đối là một đoàn đay rối. Cho nên, dù là những linh hồn này rất yếu, hư không sinh linh cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Thậm chí có đôi khi còn theo giữa kẽ tay lộ ra một ít hư không mới có đồ vật. Đối với nhân loại linh hồn tới nói, có thể lấy tới những vật này trở lại tổ chức có thể đổi càng nhiều tài nguyên, rất có lời. Hư không sinh linh cùng linh hồn tại thành trì tựa hồ là rất hòa thuận địa. Tướng nơi, thái thúc chào hỏi một cái linh hồn đến chính mình trước mặt. Đối với hắn nói, dựa theo khoảng cách nhất định, nhiều tu mấy cái thành trì. Nói chuyện lúc, hắn nhìn nhúc nhích hắc ám, 1,1 tấc mà di động, trên mặt đất có đánh dấu, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắc ám còn không cảm giác được hắc ám di động. Nhưng vừa nhìn trên đất đánh dấu, liền biết hắc ám lại di động bao nhiêu cách, hơn nữa còn là không ngắn cách. Đối với thiên thần giới có thể hay không vây khốn hắc ám, thái thúc không có nắm chắc. Linh hồn đem thái thúc nói phân phó, hết thảy linh hồn đều động viên. Nhân loại hành động lực là bất kỳ chủng tộc nào cũng không sánh nổi. Phảng phất hiệu suất cao máy móc đồng dạng vận tác đứng lên. Hết chương.